Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 127, Bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127. Nhìn thấy sự phấn khích của bản tử, Tiêu Thần vẫn giữ im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Tu La kiếm trong tay. Một luồng sát khí mạnh mẽ vẫn ẩn chứa trong hắn, dù chỉ là một ảo cảnh đặc thù, nhưng sát khí ấy vẫn tồn tại, do những trận chém giết với quái vật để lại, Tu La điện, Tu La kiếm. Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng. Không phải là sự trùng hợp chứ? Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Bản tử vừa mới bước vào thông đạo tầng thứ 7 đã bị một luồng huyết khí đánh bay, thân thể va vào tường khiến hắn đau đến nghiến răng, xem ra không phải ngươi. Lăng Phong lắc đầu, mỉm cười, chẳng lẽ bản gia không có duyên với truyền thừa này? Bản tử trông có vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám thử nghiệm thêm. Lăng Phong, ngươi thử xem. Tiểu ma nữ đề nghị. Lăng Phong lắc đầu. Ánh mắt chuyển hướng về Tiêu Thần, nói. Lão Tam, người đi đi. Bàn tử và tiểu ma nữ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt như muốn nói. Không lẽ lại là ngươi? Lần trước, Tiêu Thần đã nhận được một thanh thần kiếm và một bản chiến kỹ. Lần này liệu có điều gì đặc biệt? Tiêu Thần gật đầu, từ từ bước đến thông đạo tầng thứ 7. Thật kỳ lạ, không có điều gì xảy ra. Tiêu Thần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ôi, thật không công bằng. Tại sao mọi điều tốt đẹp đều rơi vào tay lão Tam vậy? Bản tử hậm hực đứng dậy, chúng ta cũng không hoàn toàn tay trắng, vừa rồi ta đã nhận được một bản chiến kỹ. Còn các ngươi thì sao? Tiểu ma nữ cười khanh khách, không mấy quan tâm đến truyền thừa kia. Ta cũng vậy, chiến kỹ gọi là Lưu Tinh Hám Thiên Quyền. Bản tử nói, vẻ chán nản dần tan biến, vậy còn ngươi, Thi Vũ? Chiến kỹ của ngươi là gì? Lăng Phong tán dương nhìn tiểu ma nữ, không có gì đặc biệt, hình như gọi là Thánh Hồn Quyết, một chiến kỹ thuộc hệ trị liệu. Tiểu ma nữ giải thích, ánh mắt vẫn tập trung vào thông đạo, chiến kỹ trị liệu. Bản tử thốt lên, trong thế giới chiến hồn đại lục, có rất nhiều người nắm giữ chiến hồn, nhưng chiến kỹ trị liệu lại vô cùng hiếm hoi. Một chiến kỹ trị liệu cấp 3 còn quý hơn nhiều chiến kỹ cấp 6, nhưng tạm thời cũng chưa hiểu rõ, nói cho các ngươi cũng không sao. Tiểu ma nữ nhún vai, không cần đâu. Lăng Phong bỗng lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Thi Vũ, Nhị Mập, các ngươi đừng tùy tiện sử dụng chiến kỹ này. Ta cảm thấy Tu La Điện này không đơn giản, những chiến kỹ này có thể mang lại họa sát thân. Chúng ta thì không sao, nhưng Lão Tam thì sao? Nghe Lăng Phong nói, bàn tử và tiểu ma nữ đều trầm mặc. Họ đều có chút hiểu biết về bối cảnh của đối phương. Lời Lăng Phong không phải chỉ là nói suông. Ở Đại Yên Vương triều này, người có thể giết họ gần như không có, nhưng Tiêu Thần lại khác. Hắn chỉ là đệ tử của một gia tộc nhỏ ở vùng biên hoang, tôi biết, nhưng tôi vẫn nói như trước, ai dám động đến huynh đệ của tôi sẽ diệt cửu tộc của hắn. Ánh mắt bàn tử kiên định, hắn đã nhận Tiêu Thần là huynh đệ. Tiểu ma nữ im lặng gật đầu, suy nghĩ riêng của nàng chỉ mình biết. Tiểu Kim gầm nhẹ vài tiếng, đồng tình với bàn tử. Trong khi đó, Tiêu Thần một mình bước vào tầng thứ 7, đứng trước một cánh cửa đá. Tu La kiếm trong tay hắn rung động mạnh mẽ, như thể đang rất kích động. Tiêu Thần chăm chú quan sát cánh cửa đá, ánh mắt dừng lại ở một lỗ nhỏ hình chìa khóa. Trong khoảnh khắc, hắn không biết phải làm sao để mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc ấy, Tu La kiếm bên cạnh bỗng rung mạnh, chìa khóa, ánh mắt Tiêu Thần sáng lên. Một ý tưởng chợt lóe trong đầu, hắn khẽ vận dụng hồn lực, và ngay lập tức một tấm lệnh bài màu đỏ xuất hiện trong tay. Hắn đặt lệnh bài vào lỗ nhỏ, bất ngờ thay, cánh cửa từ từ mở ra. Một luồng khí lạnh lẽo như thời gian ngừng trôi ập đến, khiến toàn thân Tiêu Thần run lên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như cảm nhận được sự vô tận của lịch sử, một cảm giác huyền diệu tràn ngập. Khi hồi phục, Tiêu Thần nhận ra mình đã tiến vào tầng 7. Nơi này hoàn toàn khác biệt với 6 tầng trước. Không gian bao trùm bởi một biển huyết vụ mờ mịt, ong ong. Tu La kiếm rung động, hấp thu những làn huyết vụ cuồn cuộn. Cùng lúc đó, kim sắc khí diễm bắt đầu phát ra từ cơ thể Tiêu Thần, hỏa diễm trong đan điền lập tức bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, vô tận chiến hồn, sắc mặt Tiêu Thần trở nên trầm trọng. Thật bất ngờ khi vô tận chiến hồn lại chủ động xuất hiện, một hiện tượng hiếm hoi. Liệu có mối liên hệ nào với Tu La Điện không? Ngươi có từng đoán được một chút không? Giọng nói già nua vang lên, một hư ảnh mơ hồ dần dần ngưng tụ gần đó, nhìn như một người nhưng lại không thật. Tiêu Thần giật mình, cảnh giác nhìn hư ảnh, nắm chặt Tu La kiếm, sẵn sàng đối phó. Tiểu tử, không cần phải căng thẳng như vậy. Lão Phu chỉ là một phần linh trí của luyện tâm tháp thôi. Hư ảnh lên tiếng, mang vẻ cao thâm khó lường. Vãn bối Tiêu Thần, xin được ra mắt tiền bối, mong tiền bối giải thích. Tiêu Thần hơi đỏ mặt, nhận ra mình quá cẩn thận. Với sức mạnh của hư ảnh, hắn khó có thể chống cự nếu bị tấn công. Tiểu tử, đừng có diễn trò trước mặt Lão Phu. Hư ảnh lườm Tiêu Thần, rồi tiếp tục. Người đoán không sai, vô tận chiến điển và vô tận chiến hồn đều là báu vật của Tu La Điện. Thậm chí, thanh kiếm trong tay ngươi cũng là thần vật của Tu La Điện. Nếu bị người của thần thành phát hiện, tiểu tử ngươi khó mà toàn thây. Câu nói này khiến Tiêu Thần rùng mình. Những bảo vật này thực sự quý giá đến vậy sao? Hắn nhìn hư ảnh với ánh mắt nghi hoặc. Thần thành, tiền bối, xin hỏi thần thành là gì? Hư ảnh loạng choạng, suýt nữa ngã xuống. Người ngay cả thần thành cũng không biết, chưa từng nghe nói qua. Tiểu tử, có phải đã choáng váng rồi không? Biết mình tầm thường đến mức nào chưa? Hư ảnh nhìn Tiêu Thần với vẻ khinh bỉ. Người đến từ đâu? Đại Yên Vương Triều. Tiêu Thần hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Hắn nhận ra mình đã quá xem nhẹ sự vĩ đại của chiến hồn đại lục. Cách chương.